Xin chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Phố Ngôn Tình và giọng đọc của An An. Chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 8, bộ truyện Xuyên Không. Vương gia phạt quỷ trong yêu ngoan nào? Các bạn nếu thấy thích video, đừng quên nhấn nút đăng ký, like và chia sẻ video để ủng hộ An. An chúc tất cả các bạn có một buổi nghe truyện vui vẻ. Và bây giờ, chúng ta cùng theo dõi nội dung diễn biến của tập số 8. Lúc này, tất cả mọi người đã hiểu, đương nhiên cũng biết đây chỉ là trò biệt bợm, là nhằm vào Sở Kiều Tịnh. Cả quảng trường bỗng chốc nhộn nhạo cả lên. Không ngờ điều do con người tạo ra, người này ác độc thật, lại còn muốn theo người sống nữa. May mà thần Vương Phi thông minh phát hiện ra những âm mưu này. Hạ Quan thấy mục đích chuyện này là nhằm vào thần Vương Phi, nếu không sao có thể nói ra ngày sinh của nàng ấy, lại còn xác định dựa vào vết sẹo trên mặt nàng ấy. Không biết kẻ nào có thù oán với nàng ấy lại nghĩ ra thủ đoạn độc ác đây này. Mọi người bàn tán xôn xao, có người chửi mắng kẻ chủ mưu, có người khen Sở Kiều Tịnh gặp chuyện không hoảng, thông minh nhanh trí. Tóm lại, ai nấy cũng tấm tắc cảm thán chuyện này. Khuôn mặt già nua của Thái Hậu đỏ bừng, không ngờ kết quả do người có cố ý tạo ra, bà ta chỉ là một con tốt thí bị lợi dụng. Sở Kiều Tịnh chỉ hận hờ liếc nhìn bà ta, cũng không để ý lắm. Nàng không phải thánh mẫu, không thể tha thứ cho người suýt nữa thì thiêu chết mình, nhưng nàng sẽ không hận bà ta. Dù sao bà ta chỉ là một người bị xã hội này ảnh hưởng. Thực ra khi đạo trưởng kia nói nàng là họa tinh, nàng đã phát hiện ra Hương có vấn đề. Sở dĩ không nói ra là sợ nếu nói lúc đó bọn họ sẽ lấy cớ Hương bị ướt. Tuy nàng có thể rửa sạch tội danh họa tinh, nhưng đạo trưởng và người phía sau ông ta không bị ảnh hưởng quá nhiều. Cho nên nàng mới đợi chuyện này lên tới đỉnh điểm, khi không thể nói dối được nữa, nhân cơ hội này lôi hoàng hậu ra trước mặt mọi người. Nhưng nàng không ngờ được người rỡ đạo trưởng lại là người của hoàng hậu. Nàng không tính tới chuyện hoàng hậu chuẩn bị kế hoạch B, một khi bại lộ sẽ tiêu diệt con tốt là đạo trưởng. Nghĩ đến đây, Sở Kiều Tịnh bình tĩnh lại, quay đầu lại nhìn Thái Hậu rồi quỳ xuống trước mặt hoàng thượng, dập đầu một cái, nhìn thẳng vào mắt ông với ánh mắt sáng nhiều đuốc. Tịnh nhị suýt nữa bị hại, hôm nay thoát khỏi cái chết, không biết có thể xin hoàng thượng ban cho con một ân điển được không? Đương nhiên, chỉ cần trong cảm thấy hợp lý đều sẽ chuẩn ân. Hoàng thượng vất tay áo, ý bảo nàng đứng dậy, nhưng Sở Kiều Tịnh làm như không thấy, vẫn quỳ hàng thấp. Thái hậu thấy nàng không biết tiến lùi, còn muốn xin ân điển, lòng hổ thẹn kỳ nãy lập tức vơi đi phần nào. Mọi người cũng đều suy đoán xem nàng muốn gì lúc này. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh lại vang lên. Tịnh nhi hôm nay bị hại, trông có vẻ là có người làm, nhưng điều thực sự hại còn là tập tục xấu hiến tế người sống. Nếu không phải còn may mắn và do người đứng sau chuyện này sơ suất, thì còn sớm vô cớ để vào lò lửa, sau này còn để lại danh tiếng là họa tinh, bị con cháu ngàn đời ghét bỏ. Mà Tịnh nhi chỉ là một cái bóng nhỏ của tập tục này thôi. Con vẫn nghĩ có rất nhiều người không được may mắn như con, họ đã sớm bị thiêu chết vô tội từ trước đó. Thần linh thần thánh đều rất tốt, làm sao có thể làm điều ác được, để họ trở thành tín ngưỡng đẹp của chúng ta, chứ không phải mang danh thần linh đi làm những chuyện vô đạo đức. Cho nên Tịnh nhi khẩn cầu hoàng thượng hủy bỏ tập tục hiến tế người sống khắp cả Bất Giả Quốc này, ai vi phạm sẽ bị trừng phạt. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh có sự kiên định, trong đôi mắt trong veo ấy có như có hàng nghìn vì sao sáng rực rỡ. Nói xong, nàng dập đầu thật mạnh. Giọng nói của Sở Kiều Tịnh mạnh mẽ vang dội, tựa như tiếng sấm nổ trong đầu mọi người, như một dòng máu nóng chảy vào trái tim họ. Tất cả mọi người đều cúi đầu dập đầu thật mạnh giống như Sở Kiều Tịnh. Khẩn cầu hoàng thượng ban ân, hủy bỏ tập tục hiến tế người sống. Lời nói vang vọng vô số lần khắp quảng trường, đi vào lòng hoàng thượng, cũng đi vào lòng Thái Hậu. Hoàng thượng nhìn Thái Hậu, Thái Hậu xua tay lẩm bẩm. Ai già sai rồi, già rồi dễ mệt, ai già về nghỉ ngơi trước đây. Nói xong, Thái Hậu được mama trở dậy, đi từng bước về An Khánh Cung. Hoàng thượng cùng tiện Thái Hậu mới quay trở lại, nhìn mọi người đang quỳ gối dưới tế đàn, lớn tiếng nói. Trẫm ân chuẩn, hủy bỏ tập tục hiến tế người sống. Triệu Nghị đại phu Sở Kỳ Dương thăng lên làm chính nghị đại phu chính tứ phẩm, đặc biệt thưởng cho một lệnh bài toàn viện phụ trách chuyện này, giám sát và quản lý. Sở Kỳ Dương sửng sốt một hồi, hắn biết cách làm này của hoàng thượng là một phần thưởng trá hình dành cho muội muội. Điều này khiến trong lòng hắn chợt cảm thấy mình là người đại cà không làm tròn bổn phận, chẳng những không giúp được muội muội vào lúc mấu chốt, bây giờ còn được thưởng dựa vào nàng. Hơn nữa, chuyện này cũng càng củng cố thêm niềm tin và quyết tâm trở nên mạnh mẽ để bảo vệ muội muội của hắn. Lập tức, ánh mắt hắn sáng ngời, hắn cùng kính khom lưng. Vi thần nhận chỉ. Còn Sở Kiều Tịnh vì dám lên tiếng nói ra nên được thưởng một tấm kim bài. Thấy tấm kim bài như thấy trẫm, có thể cầm lệnh bài ra vào cung bất cứ lúc nào, có thể không cần thực hiện lễ nghi trong cung, không cần cúi đầu quỳ gối hành lễ. Sở Kiều Tịnh vô cùng cả kinh, vội vàng nhìn hoàng thượng, chỉ thấy ông mỉm cười lấy một tấm kim bài ra đưa cho nàng. Còn không mau nhận lấy. Lúc này Sở Kiều Tịnh mới quản hồn lại, nhận kim bài bằng cả hai tay. Nghĩ đến sau này mình không cần phải quỳ gối nữa, khoe miệng nàng nở nụ cười chân thành hiếm thấy. Đa tạ hoàng thượng. Đứng dậy hết đi, cung yến đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi. Bãi giá. Cung tiễn hoàng thượng. Hoàng thượng lên lồng liễn, mọi người theo sát phía sau. Do chuyện vừa rồi nên thái hậu không tới đại điện, mà nhân vật chính của cung yến đã từ thái hậu chuyển sang Sở gia. Một số người xung quanh Sở Kiều Tịnh lần lượt tới chúc rượu. Tuy già chi thần đã cản lại không ít, nhưng vì vừa đói vừa khát nên Sở Kiều Tịnh không thể trụ được, uống hết chén này đến chén khác, không bao lâu nàng hơi say. Sở Kiều Tịnh không thể uống nữa, mà khí thế của già chi thần lại quá mạnh, mọi người chỉ hoàn huyên vài câu, không dám nói, cũng không dám tiếp rượu. Vậy nên, người muốn bắt chuyện cũng không dám tiến lên, chuyển đối tượng sang Sở Kỳ Dương. Nửa tháng trước, Sở Kỳ Dương vẫn là một quan viên ngũ phẩm, bây giờ lên hàng tứ phẩm. Tuy trong triều có rất nhiều người quan phẩm cao, nhưng bây giờ Sở Kỳ Diện mới ngoài 20 lại có sự hỗ trợ từ Sở Thừa Tướng, sau này chắc chắn sẽ có thành tựu to lớn. Vì vậy, mọi người đều có ý kết bạn với hắn. Mà mấy quan viên nguyên lão cũng đều khen ngợi Sở Thừa Tướng giáo dục con gái tốt, con cái đều được khen thưởng. Chỉ có Sở Thừa Tướng ngoài miệng mỉm cười, nhưng trong lòng hơi buồn bã. Quyền thế lớn hơn đồng nghĩa với việc sau này phải chịu nhiều khổ nạn hơn. Ánh mắt ông nhìn về phía Sở Kiều Tịnh đang thưởng thức đồ ăn ngon, không khỏi lo lắng. Nàng càng ngại càng xuất sắc, không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Cứ thế, cùng yến kết thúc trong cuộc trò chuyện vui vẻ của mọi người, Sở Kiều Tịnh và già chi thần gọi lên xe ngựa trở về phủ. Dù đã cố gắng kiềm chế, nhưng hai người vẫn uống rất nhiều rượu. Xe ngựa đung đưa, Sở Kiều Tịnh ngủ gà ngủ gật trên xe. Già chi thần quay đầu thấy nàng nhắm mắt, đầu có mấy lần suýt va vào thành xe do xe ngựa lắc lư chao đảo. Đột nhiên xe ngựa lắc mạnh hơn, già chi thần vội vừa tại đỡ lấy đầu nàng. Cũng chính lúc này, nàng thuận thế dựa vào vai hắn. Tiếp xúc gần gũi khiến già chi thần bất giác rung lên. Cơ thể mềm mại của nữ nhân dựa vào người hắn, hương thơm thảo dược thoang thoảng quanh chóp mũi, khiến hắn mất đi lý trí. Lần đầu tiên, trong đôi mắt lạnh lùng của hắn, thoáng qua vẻ hoang mang bối rối. Có vẻ Sở Kiều Tịnh ngủ không được thoải mái, nàng cào nhào, dụi đầu vào vai hắn, sau đó biểu môi nhíu mày, vẫn cảm thấy thiếu gì đó, cuối cùng nàng nằm luồn lên trên chân hắn. Lúc này, khóe môi nàng mới cong lên nở nụ cười hài lòng, hai hàng lông mày cũng giãn ra. Từ đầu tới cuối, hai tay già chi thần luôn cứng ngắc ở giữa không trung, quan sát từng cử động của nàng. Cuối cùng thấy nàng nằm lên đùi mình, thần kinh toàn thân của già chi thần gần như đều căng lên. Mùa hè mặc quần áo mỏng, hơi thở nóng ấm của nàng gần như xuyên qua lớp vải, thấm vào da bụng dưới của hắn, cảm giác tê dại như lan ra khắp người. Hơi thở của già chi thần lập tức trở nên rối loạn, hắn cố gắng điều chỉnh nhịp thở, trong mắt chậm rãi hiện lên dục vọng. Chết tiệt! Già chi thần không kìm được thấp giọng chửi một tiếng. Khi hắn địch dịch chuyển đầu nàng ra hướng ngoại thì lúc này phẩm một tiếng, Vì Tiệu xẹt qua trước mặt hắn, cắm chặt vào thành xe phía sau. Dạ Chi Thần ngay lập tức trở nên cảnh giác, hắn nín thở, nhẹ nhàng vỗ lên mặt Sở Kiều Tịnh, ý muốn đánh thức nàng. Sở Kiều Tịnh cảm nhận được con người vỗ mặt mình, nàng quờ tại hất tay hắn ra, bất mãn chu mỏi. Này, đừng nghịch. Đây là lần đầu tiên Dạ Chi Thần thấy Sở Kiều Tịnh ngây ngô thế này. Hắn chợt sửng sốt, ngọn lửa hắn vừa kìm xuống lại lần nữa bùng lên. Hắn cắn răng, tay khẽ chuyển động, hơi thở của thích khách bên ngoài xe ngựa càng lúc càng gần. Thấy nàng vẫn chưa tỉnh, Dạ Chi Thần bất đắc dĩ nhẹ nhàng bế nàng lên, nội lực cuồn cuộn quanh người, thành xe ngựa bay tứ phía. Hắn bế nàng bay lên, vững vàng đáp xuống mặt đất. Một đám người đeo mặt nạ lập tức chạy tới, vốn tưởng rằng hôm nay phải đối phó hai người, không ngờ một trong đó trở thành gánh nặng. Điều này khiến đám người đeo mặt nạ mừng rỡ. Ta khuyên thần vượng khoanh tay chịu trói đi, kẻo phải mang theo gánh nặng này đi chịu khổ nhiều hơn. Bước nói nhảm lại, ra tay đi. Trong mắt của Dạ Chi Thần đầy địch ý, giọng nói trầm thấp nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm. Thấy vậy, tên đeo mặt nạ phất tay, một nhóm người cùng nhau lao về phía Dạ Chi Thần. Dạ Chi Thần giơ chân quét vài người sông đầu tiên lên xuống đất, sau đó hắn xoay người, tên đeo mặt nạ và vào chân Sở Kiều Tịnh. Hắn lần lượt đối phó với đám người đeo mặt nạ, nhưng ngặt nổi, lựa người hai bên không đồng điệu. Dạ Chi Thần bắt đầu lực bất tòng tâm, trung liền hai đòn vào vai và lưng. Máu lập tức tuôn ra, bắn lên mặt của Sở Kiều Tịnh. Bởi vì chao đảo và máu nóng bắn lên mặt, Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, chậm rãi mở mắt ra. Đập vào mắt nàng là khuôn mặt tuấn tú phóng đại của Dạ Chi Thần, khóe miệng có vết máu. Lúc này hắn đang lạnh lùng nhìn xung quanh. Ngươi là Dạ Chi Thần? Ánh mắt Sở Kiều Tịnh hơi mơ màng, rõ ràng chưa tỉnh táo. Dạ Chi Thần nghe thấy giọng nàng mà mừng rỡ, cúi đầu nhìn người trong lòng. Có phải ngươi lén uống rượu vang không? Ta cũng muốn uống nữa. Nói rồi Sở Kiều Tịnh vòng tay lên cổ hắn, mặt nhanh chóng áp sát, dùng đầu lưỡi liếm láp khóe miệng. Dạ Chi Thần cảm thấy toàn thân như có dòng điện chạy qua, hắn sững sờ tại chỗ, kinh hãi nhìn kẻ gây chuyện trước mặt. Nhưng Sở Kiều Tịnh lại biểu môi, nhiều mại mà bất mãn. Sao mùi này lại khó uống như vậy? Đám người đeo mặt nạ xung quanh cảm thấy cảnh này cũng vô thức trợn trừng mắt. Bọn chúng liều mạng đuổi giết, thế mà hai người còn tán tỉnh lẫn nhau. Coi thường bọn họ đến mức này sao? Không ngờ thần vượng đã ăn mặn thế này, nữ nhân thế này cũng ăn được. Nhưng đến khi thần vượng xuống đó, tiểu già sẽ lập tức tiễn nữ nhân trong lòng người xuống cùng. Các quỳnh đệ, lên cho ta. Nói xong, người đeo mặt nạ lại xông lên lần nữa. Dạ Chi Thần một lần nữa vật lộn với đám đông, một mình hắn đã bài một tên, sau đó hắn nhặt thanh đào trên mặt đất, đâm mạnh vào tim của tên đó. Đôi mắt mơ màng của Sở Kiều Tịnh đột nhiên trợn trừng, nàng nhìn xung quanh với vẻ không tin nổi. Cơn say rượu tỉnh được kha khá. Những người này. Cảm nhận sự thay đổi của người trong lòng, động tác của Dạ Chi Thần vẫn không dừng lại. Hắn nói nhỏ: Chúng ta gặp thích khách, người đã tỉnh chưa? Lát nữa ta thả người xuống, người chạy về phía nam, ta sẽ giữ chân những người này. Tuy đầu Sở Kiều Tịnh còn hơi choáng váng, nhưng ý thức đã khôi phục một chút. Người thả ta xuống đi, hai chúng ta cùng đối phó, có lẽ có thể xử được bọn chúng đấy. Nói rồi nàng nhanh chóng động não, lấy một viên thuốc giải rượu trong không gian ra cho vào miệng, sau đó lấy một viên thuốc nhét vào miệng Dạ Chi Thần. Đây là thuốc bổ sung thể lực, ngươi mau thả ta xuống đi. Dạ Chi Thần nuốt viên thuốc kia, quả thực thể lực đã tăng lên rất nhiều. Hắn đặt nàng xuống, lạnh lùng nhìn nàng. Ngươi ở lại chỉ thêm loạn thôi, mau đi đi, về phủ tìm người đến đây. Sở Kiều Tịnh uống thuốc giải rượu xong, ngoài cảm giác như giẫm phải bồng đã không còn sai nữa. Nàng không nói gì, chỉ lấy chậm bạc ra, ném về phía hai người đang tấn công họ. Hai người kia đột nhiên cảm thấy toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, hôn mê bất tỉnh. Nếu ta đi, khi quay lại sẽ chỉ để nhặt xác ngươi thôi. Sở Kiều Tịnh nhìn toàn thân hắn, máu nhuộm đỏ nửa người hắn. Nàng mau chóng lấy mấy cây chậm bạc ra, cắm vào huyệt vị của hắn. vết thương vẫn còn đang chảy máu, ngay lập tức ngừng lại. Sở Kiều Tịnh nhìn đồi mồi đã bắt đầu tím tái của hắn, trong lòng dần lên cảm giác khó tả. Đã bị thương thế này rồi, vì sao hắn không đặt nàng xuống? Nếu một mình hắn thì những người này vốn chẳng phải đối thủ của hắn, nhưng hắn cứ ôm gánh nặng là nàng. Mà sau khi tỉnh lại, câu đầu tiên hắn nói không phải nhờ nàng giải độc cho hắn, mà bảo nàng rời đi. Rốt cuộc hắn nghĩ gì vậy? Điều này khiến trái tim Sở Kiều Tịnh không khỏi hoảng loạn. Mà lúc này đám người đeo mặt nạ thấy hai người bạn đồng hành đang ngã xuống đất đều kinh ngạc nhìn Sở Kiều Tịnh. Tên cầm đầu lập tức lớn tiếng hô to: "Cẩn thận, chậm bạc trong tay nữ nhân kia, xông lên cho ta." Có chuyện vừa rồi, tất cả mọi người không còn dám lơ là nữa, ra tay cũng hung ác hơn. Lần này Già Chi Thần không bảo Sở Kiều Tịnh đi nữa, chỉ khẽ nói: "Cẩn thận chút." Sau đấy hắn bắt đầu xông vào chiến đấu với người đeo mặt nạ. Không có Sở Kiều Tịnh làm gánh nặng, tốc độ của Già Chi Thần tăng lên rõ ràng. Bóng dáng ma mị đi đến đầu đều có người đeo mặt nạ ngã xuống. Nhưng cũng vì vậy mà mọi Già Chi Thần càng thâm hơn. Sở Kiều Tịnh giải quyết thích khách ở bên cạnh xong, nhanh chóng tới cạnh hắn, lo lắng nói: "Ngươi không được vận nội lực nữa, như vậy chỉ khiến độc tố trong người người phát tác nhanh thôi." Già Chi Thần cố nén sự khó chịu trong người, liếc nhìn những người đeo mặt nạ xung quanh. Bọn chúng cứ như bánh xe lăn vậy, đợt này ngã xuống, đợt sau xông lên, luân phiên tiêu hao thể lực của họ. Hắn không khỏi lo lắng nhìn Sở Kiều Tịnh. Sở Kiều Tịnh như đoán được hắn muốn nói điều gì, nàng lập tức đáp lại: "Ta sẽ không đi đâu, ngươi đừng nghĩ nữa. Độc trên người người không thể dùng võ được nữa. Ta vẫn còn hơn 10 cây châm ngây mê, lát nữa ta tung ra xong cùng chạy vào rừng sâu tìm chỗ trốn." Sở Kiều Tịnh nói xong kéo tay Già Chi Thần. Già Chi Thần cảm giác được tai nạn nắm lấy tay mình, trong mắt thoáng qua vẻ ấm áp, hắn yên lặng gật đầu. "Chạy!" Sở Kiều Tịnh ném châm bạc trong tay ra rồi hét lớn. Già Chi Thần kéo chặt tai nạn, hai người cùng nhau chạy về hướng rừng sâu. Mấy tên đeo mặt nạ né tránh châm bạc nên bị giữ chân một chút, sau đó theo sát phía sau. Hai người vừa quan sát địa hình vừa chạy về phía trước. Do say rượu, Sở Kiều Tịnh chạy được một lúc thấy chân hơi nhũn ra, mấy lần nàng suýt ngã, mà có Già Chi Thần luôn quan sát vẻ mặt của nàng, kịp thời kéo được, nhờ vậy nàng mới không bị ngã. Nhưng độc tố trong cơ thể Già Chi Thần từ từ lan ra, nếu không phải do hắn có sức chịu đựng đáng gờm và lòng kiên định, có lẽ hắn đã ngã xuống rất lâu. Sở Kiều Tịnh nghe thấy tiếng bước chân và tiếng nói càng lúc càng gần, trong mắt nàng thoáng qua vẻ lo lắng. Thế này thì không được, nếu còn không cắt đuôi được nữa thì chỉ có thể chờ chết. Nàng chần chờ ngẫm nghĩ, bỗng nhiên nàng đánh mắt sang bụi cây bên cạnh, rồi sau đấy kéo Già Chi Thần lại. "Trốn ở kia trước đã." Nói xong nàng vội vã nắp sau bụi cây. "Mau đi tìm đi, chỉ cần giết được phù thầy thần vương, chúng ta bàn giao nhiệm vụ có thể ăn no uống sai được rồi." Tiếng hét vang lên từ xa đến gần, đám người lùa kiếm quét qua từng bụi cỏ. Sở Kiều Tịnh thấy con người ngày càng đến gần, nhìn thấy một người đang đi về phía này, nàng chợt nín thở. Nàng nắm chặt châm bạc ở trong tay, cảnh giác nhìn kẻ kia. Sau đó thấy tên đó đi đến trước bụi cây, nhìn xung quanh rồi ném kém xuống đất, đưa tay vén áo lần mò thắt lưng. Sở Kiều Tịnh giật mình, vừa nhận ra hắn định làm gì, bàn tay thon dài của Già Chi Thần bịt mắt nàng lại, nhanh chóng vùi đầu nàng vào lòng mình. Sở Kiều Tịnh sững người, úp mặt vào lồng ngực trắng chắc của hắn, dường như có thể nghe thấy tiếng tim đập rộn lên của hắn. Mùi hương thanh mát tràn ngập xung quanh, không nồng như đàn hương, cũng không quá đậm như xạ hương, nhưng lại tao nhã cao quý. Mùi hương đầy hóc môn nam tính, khiến người ta nảy sinh khao khát. Sở Kiều Tịnh gần như tham lam, hít lấy hương thơm trên người hắn. Khi ý thức được mình đang suy nghĩ điều gì, mặt nàng lập tức đỏ bừng lên. "Ngươi làm gì đấy? Nhanh lên đi." Khi Sở Kiều Tịnh đang buồn bực vì lúc này có thể phân tâm, tên đeo mặt nạ phi xạ hét về phía này. Nam nhận đứng trước bụi cỏ kéo quần, nhặt kiếm lên hổ. "Tới rồi, tới đây này." Nói xong hắn chạy nhanh đến. Bàn tay đặt trên đầu Sở Kiều Tịnh của Dạ Chi Thần từ từ thả lỏng. Sở Kiều Tịnh thở vào nhẹ nhõm, ngẩng đầu lên, vừa hay bắt gặp ánh mắt của Dạ Chi Thần. Điều này khiến nàng nhớ tới cảnh vừa rồi, mặt nàng đỏ lên, trong mắt thoáng qua vẻ ngượng ngùng. Sau đó nàng mau chóng quay đầu, dội dàng nói: "Ta đi xem bọn chúng đã đi chưa?" Dạ Chi Thần nhìn bóng lưng chạy đi, khoe miệng lần đầu tiên nở nụ cười, trong mắt có tình cảm dịu dàng. Sở Kiều Tịnh khom người chạy một vòng rồi trở lại, kích động vẫy tay với hắn rồi nói nhỏ: "Bọn chúng qua bên kia rồi." Nói xong, bất chợt nàng bị trượt chân, á một tiếng nàng lăn xuống dốc. Dạ Chi Thần giật mình, lập tức vận dụng nội công bay đến, ôm Sở Kiều Tịnh vào lòng thật chặt. Hai người cùng lăn xuống con dốc. Dạ Chi Thần ôm chặt Sở Kiều Tịnh trong lòng, đột nhiên hắn nhìn xuống đất, đồng tử lập tức co rút lại. Tài hắn lập tức dùng lực, bất ngờ lật người, đảo vị trí xuống người Sở Kiều Tịnh. Khoảnh khắc hai người dừng lại, người Dạ Chi Thần run lên, hắn phun ra một ngụm máu. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu lên từ trong lòng hắn, đúng lúc thấy Dạ Chi Thần dưới người mình nhắm chặt mắt, trên mặt đầy máu. Còn người nàng giãn ra, lo lắng, sợ hãi, thêm cả một cảm xúc không tên, tất cả hòa lẫn với nhau, chạy thẳng vào tìm nàng. "Dạ Chi Thần." Nàng thận trọng gọi tên hắn, vỗ nhẹ tại vào mặt hắn. "Dạ Chi Thần, ngươi tỉnh lại đi." Không nhận được phản hồi khiến Sở Kiều Tịnh càng thêm sợ hãi, nàng run rẩy đưa tay bắt mạch cho hắn. Mạch đập yếu ớt của hắn khiến nàng thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời lại lo lắng. Nàng kìm nén cảm xúc, cố gắng để mình bình tĩnh lại. Nàng kéo đầu Dạ Chi Thần, từ từ đỡ hắn dậy, định đưa hắn đến một nơi an toàn. Khi đỡ hắn dậy, máu phun ra từ sau lưng hắn như đài phun nước. Sở Kiều Tịnh giật mình sợ hãi, ánh mắt lướt qua rễ cây nhọn hoắt như thanh kiếm sắc trên mặt đất, hô hấp nàng như ngừng lại. Nước mắt nàng lập tức thì nhào trào ra, nàng cắn môi thật chặt, cố gắng kiềm chế nỗi áy náy và cảm động trong lòng, lấy chằm mặt ra, cắm vào huyệt vị của hắn. Sau khi máu ngừng lại, nàng cõng Dạ Chi Thần ở trên lưng. "Hình như phía trước có một cái hang, bây giờ ta đưa người tới đó, người cố gắng lên nhé." Nước mắt Sở Kiều Tịnh rơi xuống như chuỗi hạt ngọc bị đứt. Nàng nói như nói cho Dạ Chi Thần nghe, nhưng cũng đang nói cho chính bản thân mình nghe. Nàng gần như dùng hết toàn thân sức lực, từng chút cõng hắn đi vào trong hang. Sau đấy, nàng lau sạch vết máu bên ngoài rồi mới đi vào. Nàng cởi quần áo của hắn, một số chỗ đã dính máu vào vết thương. Nàng cẩn thận xé ra, ngoài một vết thương trên vai và hai vết thương trên lưng, còn có chỗ khác do gốc cây nhọn đâm vào khi vừa ngã xuống. Vết thương sâu chừng hai tấc, ngoài ra còn có một số vết trầy xước. Nhìn vào những vết thương này, hơi thở của Sở Kiều Tịnh một lần nữa trở nên dồn dập. Kiếp trước có chuyện gì nàng chưa từng trải qua đâu, nhưng vẫn có thể bình tĩnh bất động. Vậy mà giờ phút này, lòng nàng lại rung lên, cảm giác áy náy và đau lòng, còn có cảm giác mà chính nàng không thể nói rõ vẫn luôn quấn lấy nàng. Rõ ràng hắn có thể mặc kệ nàng, gặp thích khách bỏ đi một mình. Hắn có thể không cần đi xuống, rõ ràng hắn có thể tránh được gốc cây kia để nàng chịu vết thương này. Nhưng hắn không làm như vậy, thậm chí đã trúng độc, hắn vẫn không ngần ngại vận dụng nội lực để cứu nàng. Nàng liên tục hít sâu không biết bao nhiêu lần, gạt mạnh nước mắt, lấy thuốc cần dùng trong không gian ra, ngồi sẫm bên cạnh hắn. Đầu tiên, nàng dùng cồn để rửa vết thương cho hắn. Cồn vừa đổ lên vết thương, Dạ Chi Thần lập tức nhíu mày. Sở Kiều Tịnh vội vàng dừng lại, nhẹ nhàng nói: "Ngươi kiên nhẫn một chút, sẽ xong ngay đó." Sau khi rửa sạch vết thương, nàng dùng chăm mạc ngăn mạch máu của hắn, không cho độc tố lan rộng. Sau đó dùng chăm bạc cắm vào huyệt vị. Chăm bạc cắm vào huyệt, cảm giác đau đớn của Dạ Chi Thần từ từ giảm bớt, vẻ mặt hắn dần dần thả lỏng. Sở Kiều Tịnh lấy trong không gian ra một ít thuốc kháng sinh và kháng viêm, rồi dùng nước suối mà mình chuẩn bị từ trước đút cho hắn uống. Chừng một khắc sau, Sở Kiều Tịnh rút chăm bạc ra, bôi thuốc lên người hắn, lúc này mới từ từ để hắn nằm xuống đống rơm. Mặc dù đã được ngăn độc, nhưng độc chưa giải hết, thương thế lại còn nặng. Bước tiếp theo phải dựa cạo vào ý thức của dạ chi thần. Sở Kiều Tịnh mệt mỏi cả một ngày, nhưng mà sợ vết thương của dạ chi thần trở nặng, nàng cố gắng nén cơn buồn ngủ, dựa vào tường nhìn hắn chằm chằm. Mẫu thân. Không biết qua bao lâu, dạ chi thần đang ngủ bỗng nhíu chặt mày, bắt đầu tự lẩm bẩm. Sở Kiều Tịnh tình ý mau chóng ngồi xổm bên cạnh hắn, quan sát vết thương của hắn. Mẫu thân. Người nói gì cơ? Đừng rời xa con. Dạ chi thần nhíu chặt mày hơn, tay không ngừng quờ quạng. Đừng rời xa con. Sở Kiều Tịnh lo hắn quờ quạng sẽ ảnh hưởng đến vết thương, nên mau chóng tiến lên nắm tay hắn. Lúc này dạ chi thần như con thuyền đênh đênh đã lâu, tìm được bờ bến, lập tức nắm ngược lại tai nạn, kéo nạn vào trong lòng. Này dạ chi thần, người buông tay ta ra, người làm thế sẽ động vào vết thương mất. Sở Kiều Tịnh vừa hoảng loạn vừa lo lắng. Dạ chi thần như không nghe thấy, vẫn thì thầm. Mẫu thân, người đừng rời xa con nữa. Sau khi nghe rõ lời hắn, Sở Kiều Tịnh sững người, nhìn vẻ mặt đau buồn của hắn, nàng hơi động lòng. Sở Kiều Tịnh không ngờ dạ chi thần luôn lạnh lùng đầu đoán lại có một mặt yếu đuối thế này. Dạ chi thần như cảm nhận được người trong lòng không còn giãy giụa nữa, lòng mại chậm rãi giãn ra, bình tĩnh trở lại. Sở Kiều Tịnh khẽ thở dài, chỉ có thể bất lực nằm trong vòng tay của hắn, ngửi mùi thơm trên cơ thể hắn, sau đấy vô thức chìm vào giấc ngủ. Khi tia nắng đầu tiên của buổi sớm chiếu vào cửa hàng, lòng mị như cánh quạt của Sở Kiều Tịnh hơi rung, từ từ mở mắt ra. Do có ánh sáng nên nàng vô thức đưa tay dụi mắt, muốn che đi ánh sáng đã chói mắt kia. Nhưng đột nhiên nghe tới mình đang ngủ trong lòng dạ chi thần, cơn buồn ngủ lập tức biến mất, nàng chợt nhìn về phía hắn. Mà lúc nàng nhìn lên cũng vừa hài lọt vào trong mắt hắn, chỉ thấy dạ chi thần đang vui vẻ nhìn vẻ mặt hốt hoảng của nàng, khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên. Sở Kiều Tịnh lại bị vẻ tuấn tú mang chút quyến rũ của nam nhân này mê hoặc, sau đó nghĩ đến tư thế của hai người, mặt nàng càng ửng hồng. Chuyện là tối qua ngươi gặp ác mộng kéo ta mãi không buông, nên ta mới... Ồ. Sở Kiều Tịnh chưa nói xong, dạ chi thần khẽ ồ một tiếng, nhưng ánh mắt của hắn quá nóng bỏng, khiến hơi thở của nàng hơi dồn dập, thế là nàng vội vàng đứng dậy. Ngươi đã vượt qua được đêm qua, chứng minh độc đã được ổn định, nhưng độc còn sót lại và thương thế của ngươi vẫn cần một thời gian xử lý khôi phục. Ngươi nghỉ ngơi đi, ta đi kiếm chút đồ ăn đó. Nói xong, Sở Kiều Tịnh vội vã đi ra ngoài. Một lúc lâu sau, Sở Kiều Tịnh mang theo ít củi và hai con cá đi vào. Vừa rồi ta có xem qua, chắc những người kia cũng ra rời đi, nhưng để đảm bảo an toàn, chúng ta cần đợi nhóm Lương Nhận và Dư Đông tới thì hơn. Ngươi ăn trái cây trước đi, cá phải nướng xong thì mới ăn được. Dứt lời, Sở Kiều Tịnh đỡ dạ chi thần dậy, cho hắn dựa vào vách trọng, sau đó đưa trái cây cho hắn. Dạ chi thần nhận lấy nhìn qua, rồi lại nhìn con cá béo múp ở bên cạnh. Ngươi kiếm cá từ đâu thế? Bên kia có một con sông, ta tiện tay bắt thôi. Đương nhiên nàng sẽ không nói, đây là cá ở dòng suối trong không gian nàng nuôi trước đấy. Dạ chi thần gật đầu, nhưng khóe mắt như vô tình cố ý liếc nhìn vạt váy không hề dính chút nước của nàng. Cuối cùng hắn không hỏi tiếp nữa. Sở Kiều Tịnh nhanh chóng nhóm lửa, đặt cá để sơ chế lên trên giá để nướng. Vì đây là cá nuôi trong linh tuyền ở không gian, cho dù không có bất kỳ gia vị nào, khi nướng nện vẫn ngon hơn bình thường. Điều này giúp cho Sở Kiều Tịnh bớt được rất nhiều việc. Sau khi xử lý xong xuôi, Sở Kiều Tịnh kiểm tra vết thương cho dạ chi thần, thay thuốc cho hắn. Sau đó, hai người tự vào vách động, thờ thẫn nhìn đống lửa, thỉnh thoảng bắn ra từ trong đống lửa. Cuối cùng, Sở Kiều Tịnh là người phá vỡ sự im lặng trước, nàng quay đầu nhìn dạ chi thần, trong đôi mắt hiện lên vẻ cảm kích. Hôm qua, đa tạ ngươi nhé. Là người đã cứu ta, ngươi nên nói lời cảm ơn cũng là ta. Chuyện đó là khác, người vì ta mới bị thương. Nếu trong cung yến ta không uống nhiều rượu thì tốt rồi, cũng sẽ không liên lụy đến người, còn khiến người cùng nàng xuống vách núi. Giọng Sở Kiều Tịnh rất nhỏ, nàng cúi người, người luôn lạnh lùng như nàng cũng có lúc tự trách, hiếm thấy như hiện tại. Dạ Chi Thần nhìn nàng cúi đầu rũ vai, không kìm được mà duỗi tay trái không bị thương ra, sau đấy xoa đầu nàng. Sở Kiều Tịnh sửng sốt nhìn hắn, tay Dạ Chi Thần chợt dừng lại, sau đấy hơi lưu luyến rút tay về. Hắn lên tiếng, không trách người, chúng ta đều trúng kế của kẻ khác rồi. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh suy nghĩ một chút, hai mắt bỗng sáng lên. Ý người là những người mời rượu trong cung yến đã có bày sẵn rồi sao? Dạ Chi Thần gật đầu, trong mắt có vẻ khen ngợi. Đúng, mà cái bày này vì tình hình lúc đó nên chúng ta không thể tránh được. Vì tình cảnh lúc đó, nếu từ chối sẽ không có lợi cho danh tiếng của họ, vậy nên chắc chắn là phải uống rượu. Người đương sạo đương nhiên biết rõ điều này, vậy nên mới chọn phái người ám sát lúc này, còn là cả một cuộc quy mô lớn như vậy. Chắc chắn đã hạ quyết tâm phải tuôn đòn chí mạng. Có thể bày ra chuyện này, chắc hẳn chỉ có hoàng hậu và hiên vương thôi. Trong mắt của Sở Kiều Tịnh lóe lên ánh nhìn lạnh băng. Nếu họ đã muốn giết nàng, vậy thì nàng sẽ sống thật tốt. Đến lúc đó không giết được bọn họ sẽ tức chết thôi. Coi tại nơi này, yên tâm, bọn họ sẽ không sống dễ chịu đâu. Giọng nói bất chợt vang lên của Dạ Chi Thần khiến Sở Kiều Tịnh giật mình. Nhìn ánh mắt nóng rực của hắn, nàng chợt thấy hơi mất tự nhiên, trong lòng cũng thầm lào bào. Sao hôm nay ánh mắt của hắn cứ lạ lạ vậy chứ? Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh vội vàng đứng dậy. Ta đi xem cá đã. Thời gian buổi sáng luôn ngắn ngủi, hai người ăn xong chỉ nháy mắt đã đến buổi chiều. Sở Kiều Tịnh đang ngậm rơm ở trong miệng, nhàm chán đếm lá trên một cái cây, đột nhiên nghe thấy tiếng gọi từ phía trên. Nàng nín thở lắng nghe kỹ, sau đó mặt mày mừng rỡ, ném cọng rơm trong miệng lại hô to với phía trên. Ở đây, Dư Đông, Lương Nhân, bọn ta ở nơi này. Nói xong, nàng chạy vào trong hang, nhanh chóng đỡ Dạ Chi Thần dậy. Là nhóm Lương Nhân và Dư Đông, chúng ta có thể về rồi. Dạ Chi Thần gật đầu, thuận thế dựa vào người nàng để nàng đỡ mình ra khỏi hang. Hai người vừa tới cửa hang, nhóm Lương Nhân cũng tìm tới nơi, nhìn thấy hai người họ, bọn họ vui mừng khôn xiết, vội vàng chạy tới. Chủ nhân. Lương Nhân chạy về phía hai người với vẻ lo lắng. Chủ nhân bị thương rồi sao? Sắc mặt của Dạ Chi Thần tái nhợt, hắn không nói gì, chỉ gật đầu. Thấy hắn yếu ớt như vậy, lòng Lương Nhân chợt nặng nề. Vương phi, để thuộc hạ giúp người. Nói xong, hắn ta chậm rãi để lấy Dạ Chi Thần đang dựa vào người Sở Kiều Tịnh để hắn tựa vào người mình. Hương thơm và sự mềm mại từ nữ nhân bên cạnh biến mất khiến Dạ Chi Thần nhíu mày, đôi mắt lạnh lùng đầy sát ý quét về phía Lương Nhân. Lương Nhân bỗng thấy sống lưng lạnh ngắt, bắt gặp ánh mắt lạnh như đầm nước của Dạ Chi Thần, hắn ta lại giật mình. Vương gia, ngài có chịu chỗ nào? Là thuộc hạ chạm vào vết thương của ngài sao? Ngài yên tâm, thuộc hạ sẽ cẩn thận hơn. Không sao, bổn vương rất ổn. Dạ Chi Thần nheo mắt, gần như cắn răng nghiến lợi mà nói. Đã lâu rồi ngươi không về sân huấn luyện nhỉ? Nếu rảnh rỗi thì ngày mai quay về đó đi. Lương Nhận chợt sửng sốt, vừa nhắc đến sân huấn luyện, da đầu hắn đã chợt tê rần. Thuộc hạ biết tội, sau này chắc chắn sẽ dốc sức bảo vệ vương gia, không để ngài bị thương nữa. Xin vương gia hãy khai ân. Lương Nhân tưởng rằng Dạ Chi Thần vì bị thương nên trách mình không làm trọn bổn phận, nhưng nào ngờ hắn ta nói xong, sắc mặt nhợt nhạt của Dạ Chi Thần lại càng lạnh hơn, nên khoe miệng hắn cũng không khỏi giật giật. Nếu hắn vẫn còn sức, lúc này đã đá bại hắn ta. Hắn lạnh lùng nhìn hắn ta, cuối cùng không nói nhiều lời nữa, thốt ra một chữ đi từ đôi môi tái nhợt không huyết sắc. Thay vậy, Lương Nhận càng đỡ hắn cẩn thận hơn, sau đó lại nhảy không ngừng, chuyện xảy ra trong phủ rồi đi về phía trước. Ra khỏi gương sầu, Dạ Chi Thần và Sở Kiều Tịnh được đỡ lên kiệu, chẳng mấy chốc để trở về Thần Vương phủ. Vừa vào cửa, Thượng Hoàng Ý đã nước mắt giàn giụa lao ra. Thần ca ca, sao chàng lại bị thương nặng thế này? Dạ Chi Thần nhìn Thượng Quan Ý đang lao về phía mình, vô thức né tránh tai nàng ta, khoe mắt còn thận trọng liếc nhìn Sở Kiều Tịnh. Chỉ thấy nàng đang nói chuyện với Dư Đồng về chuyện gì đó, không để ý phía này, lòng hẳn bỗng hơi mất mát. Sau này đừng gọi bổn vương thế nữa, để người khác nghe thấy rất dễ bị nói là không biết lễ nghĩa, gây phiền phức không cần thiết. Dạ Chi Thần vô cùng suy yếu, giọng nói chậm rãi trầm thấp nhưng cực kỳ rõ ràng. Thượng Quan Ý nghi ngờ mình bị ảo giác, ngơ ngác nhìn hắn ta. Lúc này đến Sở Kiều Tịnh cũng không khỏi nhìn về phía hắn, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nghe thấy rồi thì đi ra đi, bổn vương muốn được nghỉ ngơi. Dạ Chi Thần nhướng mắt lại nói thêm câu nữa. Lúc này Thượng Quan Ý mới chắc chắn mình không nghe nhầm, lại tủi thân bảo. Nhưng còn nhận nhị gì cả. Thượng Quan Ý nắm chặt ngón tay, vẻ dịu dàng trên mặt suýt thì không gượng nổi nữa. Nàng ta chỉ có thể nhún nhường hành lễ, rồi sau đấy miệng cưỡng đáp. Thiếp đã biết. Nói xong nàng ta hung ác lườm Sở Kiều Tịnh, quay người chạy khỏi phòng. Sở Kiều Tịnh cảm thấy bầu không khí hơi ngột ngạt. Đúng lúc này Dư Nam đi vào thì thầm bên tai nàng điều gì đấy, sau đấy nàng cũng lấy cớ rời đi. Bỗng chốc trong phòng chỉ còn lại Lương Nhận và Dạ Chi Thần. Lương Nhận đứng bên cạnh hắn, vẻ mặt bối rối sáng suýt, cuối cùng vẫn cắn răng nói. Có phải vương dạ đang nghĩ nhiều không ạ? Có lẽ Thượng Quan Trắc Vị cũng chỉ quan tâm ngài. Nàng ta ra khỏi khung trước bọn ta, nếu là người bình thường thì sẽ chỉ yên lặng ở nhà chờ, vì sao vừa về phủ đã bảo người đi tìm ta? Vẻ mặt của Dạ Chi Thần thay đổi khó lường. Nếu là trước đây hắn không nghĩ nhiều, nhưng sau vài chuyện liên tiếp, hắn biết Thượng Quan Ý không đơn giản như bề ngoài. Chuyện ngã xuống lần trước, hoàng hậu và hoàng thượng đột nhiên đến, hắn cảm thấy rất trùng hợp. Hôm nay trên đường trở về, hắn lại nghe Lương Nhân nói hôm qua Thượng Quan Ý trở về với vẻ mặt hoảng hốt. May lần đi vào viện của hắn, thấy Lương Nhân thì cứ ngập ngừng mãi, cuối cùng mới nói cho Lương Nhân rằng Dạ Chi Thần vẫn chưa trở lại, sợ là sẽ gặp chuyện, bảo hắn ta đi tìm. Nhưng vụ xe đã bị mùa chuột đưa họ tới nơi hẻo lánh, sau đó lại vào rừng sâu. Tên đeo mặt nạ không tìm thấy bọn họ, đã xóa sạch dấu vết giao chiến lúc trước, vì vậy nhóm Lương Nhận mất cả đêm mới tìm được bọn họ. Hành động của Thượng Quan Ý khiến hắn nảy sinh nghi ngờ. Nàng ta đã biết chuyện này từ trước rồi, chỉ là nàng ta đã thông báo cho Lương Nhận, chắc là vẫn còn chút lương tri, bởi vậy Dạ Chi Thần mới không vạch trần. Bắt đầu từ hôm nay, vài người âm thầm quan sát Thượng Quan Ý, xem nàng ta tiếp xúc với ai. Vâng ạ. Bên kia Sở Kiều Tịnh bị Dư Nam gọi đi, thay quần áo xong ra khỏi phủ đến y cát. Trong gian phòng kín bí mật ở lầu bà của y cát, Sở Kiều Tịnh mặc nam trang màu trắng, vừa bước vào đã có người lao tới quỳ rạp trên mặt đất khóc ròng lên. Thần y à, cầu xin người cứu lấy cha ta. Nam nhân mặc y phục màu xanh nước biển, khuôn mặt trắng nhợt, tướng mạo không được coi là đẹp trai, cũng coi là sáng sủa. Lúc này hai mắt hắn ta đỏ hoa, dáng vẻ đau thương, quỳ trước mặt Sở Kiều Tịnh, nắm chặt vạt áo nàng, vẻ mặt tràn đầy sự cầu khẩn. Ngươi đứng lên đã rồi nói sao? Sở Kiều Tịnh đỡ cánh tay hắn ta, định đỡ hắn ta dậy, nhưng hắn ta lại không nhúc nhích. Chủ nhân, đây là nhị tử con chủ Triệu hồi Xuân Đường, tên hắn là Triệu Thành Tài. Dư Nam thấy vẻ mặt bất lực của Sở Kiều Tịnh thì giải thích. Sở Kiều Tịnh còn chưa lên tiếng, Triệu Thành Tài đã khóc sướt mướt. Thần y, phụ thần ta không cố ý đắc tội với ngài đâu, cầu xin ngài hãy cứu ông ấy. Nếu ngài có thể cứu phụ thân ta nguyện làm trâu làm ngựa để báo đáp ngài. Người đứng lên trước đã, sang bên kia ngồi nào. Sở Kiều Tịnh thấy hắn ta cứ quỳ mãi thì nghiêm túc nói. Người còn muốn ta cứu phụ thân người không? Muốn, ta muốn. Triệu Thành Tài giật mình, mong chờ mà nhìn nàng. Vậy đứng lên đi, nói ta nghe tình hình hiện tại của phụ thân người thế nào. Triệu Thành Tài được Dư Nam đỡ dậy. Mấy ngày nay phụ thân ta luôn trong tình trạng mệt mỏi, sau khi ngủ dậy thì buồn nôn không ăn được, đến hôm qua đột nhiên phát sốt, bây giờ còn chẳng thể xuống giường được nữa. Lúc này phụ thân ta mới bảo ta đến cầu xin ngài. Triệu Thành Tài nói xong, mắt lại đỏ lên. Thần y à, cầu xin ngài đừng chấp nhận với tiểu nhân. Xin ngài hãy cứu lấy phụ thân ta. Chỉ cần có thể cứu được phụ thân, ngài muốn ta chết, ta cũng đồng ý. Nói xong, Triệu Thành Tài định quỳ xuống, đã bị Dư Nam ngăn lại. Sở Kiều Tình không ngờ, một người như ông chủ Triệu lại dạy ra được một nhi tử hiếu thảo thế này, khiến nàng không khỏi cảm thán. Ta muốn mạng người để làm gì? Được rồi, đưa ta đi gặp phụ thân người đi. Vâng ạ. Triệu Thành Tài kinh ngạc mừng rỡ, lau nước mắt trên mặt. Mời thần y. Ừ. Sở Kiều Tịnh gật đầu nhìn Dư Nam rồi nói. Người đi gọi Hạ Lan tiền bối đến đây. Lúc trước đã đồng ý với Hạ Lan thần y. Mỗi lần Sở Kiều Tịnh khám bệnh thì sẽ để ông ta bên cạnh nhìn. Bây giờ nàng không thể làm trái. Hạ Lan thần y nhanh chóng đi vào với vẻ mặt kích động. Thái độ đối với Sở Kiều Tịnh cực kỳ cung kính. Sắp đi khám nữa hả? Đúng. Sở Kiều Tịnh lấy một tờ giấy ra, vội viết dược liệu đưa cho ông ta. Đây là dược liệu, lát nữa ta sẽ dùng đến. Ta đi trước đây. Lát nữa ông và Dư Nam cùng tìm tới ta là được. Y các quản lý rất nghiêm ngặt. Mỗi số liệu dược liệu trân quý sẽ được cất riêng ở khu Hắc Long đầu ba. Chỉ người nào có thẻ Hắc Long mới được lấy. Mà hiện tại chỉ có 3 tấm thẻ Hắc Long, một cái trong tay Sở Kiều Tịnh, cái còn lại trong tay Dư Đồng quản lý y các, còn cái còn lại trong tay Hạ Lan thần y. Được, ta đi ngay. Hạ Lan thần y nhìn đơn thuốc trên tay, ánh mắt sáng lên, ông ta gật đầu đồng ý rồi đi ra ngoài. Điều này khiến Triệu Thành Tài không khỏi sửng sốt. Sau đó hắn ta nhớ đến lời đồn, chỉ cần tam sinh thần y chữa bệnh là Hạ Lan thần y sẽ trở thành thuộc hạ. Xem ra lời đồn là sự thật. Điều này khiến Triệu Thành Tài càng thêm coi trọng người trẻ tuổi, trông có vẻ càng nhỏ tuổi hơn mình ở trước mặt. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh đi đến nhà Triệu Thành Tài dưới sự dẫn đường của hắn ta. Sở Kiều Tịnh cứ tưởng ông chủ Triệu là chủ hiệu thuốc nổi tiếng tại Bất Giai Thành. Tuy trong nhà không có cảm giác tất đất tất vàng thì cũng sẽ sang trọng một chút. Nhưng không ngờ, trong nhà ông ta chỉ là căn tứ học viện đơn giản. Tuy không rộng nhưng được dọn dẹp rất sạch sẽ thoải mái. Trong sân chỉ có hai hạ nhân phụ trách thu dọn quét tước. Điều này đã thay đổi một chút cách nhìn của Sở Kiều Tịnh về ông chủ Triệu. Thân y à, phụ thân ta ở trong nhà, mời ngài. Tuy Triệu Thành Tài đã sốt ruột lắm, nhưng vẫn rất để ý lễ tiết. Sở Kiều Tịnh gật đầu, đi theo chân hắn đi vào trong. Vừa vào phòng đã cảm giác ngột ngạt ập đến. Sở Kiều Tịnh không khỏi nhíu mày, nhìn về phía cửa sổ đang đóng chặt. Nàng chỉ nói, mở cửa sổ ra để không khí được lưu thông. Một nữ tử chừng 40 tuổi, mặc váy màu xanh đậm, đang nào nước mắt, nghe thấy tiếng động ngẩng đầu lên, thấy một công tử với khuôn mặt thanh tú đang đứng đấy. Bà ta không khỏi cảm thán. Sau đấy bà ta nhìn Triệu Thành Tài. Thành Tài à, vị công tử này là ai? Mẫu thân à, đây là tam sinh thần y mà phụ thân nói con mời đến. Nói xong hắn ta lại nhìn Sở Kiều Tịnh. Thần y, đây là mẫu thân của ta. Triệu mẫu nghe hắn ta giới thiệu như vậy thì chợt sửng sốt, sau đó lộ ra vẻ mặt lo lắng. Bà ta cứ tưởng thần y mà phụ quân mình nhờ mời đến trong lúc bệnh tình nguy kịch, dù không phải Hạ Lan thần y thì cũng phải là một thần y có tài nghề cao siêu, cũng đã lớn tuổi, hành nghề mấy chục năm, có y thuật đặc biệt. Nhưng không ngờ là công tử trẻ tuổi vô song thế này, có lẽ là Thành Tài mời nhầm. Nhưng phụ quân ta đang sốt, do thổi vào chẳng phải càng nghiêm trọng hơn sao? Không biết sư phụ của công tử có đến không? Triệu Thành Tài nghe thấy mẫu thân nói thế thì kéo bà ta lại. Mẫu thân à, vị này là thần y khám bệnh cho phụ thân đấy. Nghe vậy, Triệu mẫu vội vàng kéo Triệu Thành Tài qua một bên, thấp giọng mắng. Có phải con mất trí nhớ không? Bệnh của phụ thân con đã tìm bao nhiêu đại phụ cũng vô ích. Hắn ta mới bao nhiêu tuổi, cho dù có điên phú hơn nữa cũng không thể sánh bằng như người hành nghề mấy chục năm được. Mẫu thân à, bây giờ y các mạnh hơn hồi xương đường chúng ta có cả trăm lần, không chỉ có danh tiếng của Hạ Lan thần y, còn có lý do chính là y thuật của tam sinh thần y. Nghe nói y thuật của ngài ấy còn hơn cả Hạ Lan thần y kìa. Huống hồ Phụ thân bảo con mời ngài ấy tới, chắc chắn cũng vì tin tưởng ngài ấy. Triệu Thành Tài nghiêm túc giải thích. Triệu Mẫu vẫn không coi trọng, liếc mắt nhìn Sở Kiều Tịnh, lại hạ giọng thấp hơn chút nữa. Sau đấy kéo Triệu Thành Tài sang một bên, tiếp tục nói. Con suốt ngày học hành nên đương nhiên không biết. Hiện giờ mọi người đều đang nói Hề Tam Sinh chỉ dựa vào danh tiếng của Hạ Lan Thần Y, đó là sách lược của bọn họ. Chiếc y thuật của hắn chưa hẳn đã tốt, khả năng cao hầu hết bệnh nhân đều do Hạ Lan Thần Y chữa trị. Giọng của Triệu Mẫu cực thấp, nhưng Sở Kiều Tịnh có không gian trợ giúp, đương nhiên cảm quan rất nhạy, nàng nghe rõ lời bọn họ nói nhưng không vì vậy mà tức giận. Những lời đồn về nàng tốt hay không tốt cũng được, chỉ cần không ảnh hưởng tới y các thì không sao. Những chuyện khác nàng không quan tâm, dù sao miệng trên mặt người ta nói gì cũng là tự do của họ. Nhưng Triệu Thành Tài nghe câu này lại thấy đau đầu, căng thẳng nói. Mẫu thân à, người đừng nói những lời này. Những điều người nghe đồn đều là lời đồn. Nhi tử Tinh Hề công tử là thần y thật thụ. Nếu người còn nói nữa, bị thần y nghe được, bệnh của phụ thần sẽ chẳng còn ai có thể chữa trị được nữa đâu. Mẫu thân của hắn chưa thấy thái độ của Hạ Lan thần y với Hề Tam Sinh, nhưng vừa nãy hắn ta đã quan sát cẩn thận. Thái độ ấy trông rất giống với vẻ tôn trọng của học sinh đối với sư phụ của mình. Nghĩ đến đây, Triệu Thành Tại lại càng thêm trân trọng. Sợ vì phớt lờ Hề Tam Sinh quá lâu, hắn sẽ nổi giận bỏ về, nên vội vàng đi tới, cung kính giải thích. Thần y à, không phải mẫu thân ta nghi ngờ ngài đâu, chỉ là qua lo lắng cho an nguy của phụ thân thôi, ta mở cửa sổ ngay đây. Thành Tài à, đại phu nói rồi, cha còn không thể gặp gió. Triệu Mẫu vội vàng ngăn hắn lại, vẻ mặt rất căng thẳng. Sau đó ba tay nhìn Sở Kiều Tịnh. Hề công tử, không biết Hạ Lan thần y có đến không? Sở Kiều Tịnh nhìn Triệu Mẫu, có vẻ Triệu Mẫu cảm thấy thế này không ổn là giải thích. Hề công tử, đừng hiểu nhầm nhé, ta không có ý khác, chỉ là bệnh của phụ quân ta không bình thường. Ta nghĩ Hạ Lan thần y hành nghề y nhiều năm, có lẽ từng gặp phải, chỉ bằng để Hạ Lan thần y khám thử trước. Triệu Mẫu nói xong dường như lại không yên tâm, rồi tiếp tục nói. Nhưng ngài yên tâm, bọn ta sẽ không trả thiếu phí khám bệnh đâu. Dù phải bán hết đồ trong nhà, bọn ta nhất định sẽ trả. Nghe mẫu thân nói vậy, Triệu Thành Tại đầy sợ hãi. Mẫu thân, con im đi. Triệu Mẫu thấy con mình không biết cầu tiến như vậy, nghiêm trọng quát. Sau đó lại quay sang nói với Sở Kiều Tịnh. Hề công tử, thấy có được không? Chắc Hạ Lan tiền bối sắp tới, nhưng có lẽ ông ấy không chữa được cho ông chủ Triệu đâu. Giọng nói nhẹ nhàng bay bổng cất lên từ miệng Sở Kiều Tịnh. Triệu Mẫu nghe nửa câu đầu thấy rất mừng, nhưng khi nghe nửa câu sau của nàng, sắc mặt bà chợt dừng lại rồi trầm xuống. Ấn tượng về Sở Kiều Tịnh cũng xấu đi chút. Trong lòng bà ta cho rằng Sở Kiều Tịnh nói vậy vì không muốn Hạ Lan thần y chữa bệnh, sợ phá hỏng hình tượng thần y mình tạo nên. Nhưng ai bảo người cần giúp hiện tại là bà ta. Vậy nên Triệu Mẫu cố kiềm chế sự bất mãn trong lòng, trên mặt nở nụ cười khéo léo. Hề công tử, cầu xin ngài để Hạ Lan thần y khám cho phu quân ta đi. Ngài yên tâm, bọn ta sẽ không nói với người ngoài là Hạ Lan thần y chữa khỏi. Bọn ta sẽ nói theo yêu cầu của ngài rằng do ngài chữa khỏi. Ngài xem như vậy có được không? Mẫu thân à, mẫu thân đừng nói nữa. Phụ thân nói chỉ có Hề công tử mới có thể cứu được ông ấy rồi. Mẫu thân thế này là đang hại phụ thân đấy. Triệu Thành Tài nghe mẹ nói càng quá đáng, khiến hắn ta vừa sốt ruột vừa lo lắng. Thấy hắn ta nói vậy, Triệu Mẫu lập tức không kìm được sắc mặt. Trong lòng bà ta, nhi tử vẫn luôn hiếu thuận, không ngờ bây giờ nói ra lời này với bà ta. Con đang nói gì vậy? Cái gì mà ta hại phụ thân con? Người hại phụ thân con chính là tên bất hiếu nhà con đấy. Con không đi cầu Hạ Lan thần y, lại tìm một tiểu công tử, có tác dụng gì? Ta hạ mình như vậy là vì ai? Còn không phải vì mong phụ thân còn sớm ngày khỏe lại sao? Càng nói, Triệu Mẫu càng tủi thân, nước mắt không kìm được mà chảy xuống. Phụ thân còn nữa, nếu không phải trước đây số tiền kiếm được ở hội sườn đường đều dùng cứu tế đám ăn mày kia hết, bây giờ cũng không đến mức phải bán hết đồ đạc trong nhà để trả tiền chữa bệnh. Bình thường ta sống vất vả với ông ta, nhưng ta không hề có một lời oán trách. Ông ấy bị bệnh, ta tìm mọi cách cầu người chữa bệnh, còn nhi tử như con thì hay rồi, bây giờ con dám nói ta hại phụ thân con? Rốt cuộc đời trước ta đã tạo nghiệp gì đây này? Triệu Mẫu càng nói càng tủi thân, thậm chí sau cùng còn vỗ đùi khóc lớn. Sở Kiều Tịnh không khỏi liếc bà ta một cái. Hóa ra trong nhà ông chủ Triệu thế này thì ra là còn cứu tế ăn mại, không ngờ tính cách ông chủ Triệu còn có mặt quất như vậy. Triệu Thành Tài thấy mẫu thân mình như vậy thì hoảng sợ, vội vàng quỳ xuống bên cạnh bà. Mẫu thân à, ý con không phải thế, ý con là đây là nhà của ông chủ Triệu có đúng không? Triệu Thành Tài còn chưa nói xong, ngoài cửa đã truyền đến tiếng hỏi thăm. Ngay sau đó hai người đi vào. Chủ nhân, cuối cùng cũng tìm được người rồi. Ta còn tưởng người như ông chủ Triệu phụ đệ sẽ là phố xá sầm uất, ai ngờ ở nơi hẻo lánh xa xôi đây này. Dư Nam thấy Sở Kiều Tịnh thì mắt sáng lên, miệng không ngừng lầu bầu. Đôi mắt của Hạ Lan Thần Y lúc này cũng tràn đầy ánh sáng. Vừa nghĩ tới chuyện có thể nhìn thấy Sở Kiều Tịnh chữa bệnh, trong lòng ông ta tràn đầy sung sướng. Ta đã lấy thuốc tới, còn chưa bắt đầu có đúng không? Vẻ mặt của Triệu Mẫu đang tràn đầy đau khổ, nhưng khi nhìn thấy hai người bước vào, bà ta lập tức sửng sốt. Cho đến khi Hạ Lan Thần Y mở miệng, bà ta lập tức tỏ vẻ kinh ngạc. Đây là Hạ Lan Thần Y? Bà ta đã nhìn thấy bức ảnh Hạ Lan Thần Y trong thư phòng của phu quân nhà mình. Sau khi nhận ra, bà ta vô cùng kích động, bước nhanh về phía trước, không để mọi người kịp phản ứng. Bà ta quỳ xuống trước mặt ông ta. Hạ Lan tiên sinh, xin ngài hãy cứu phu quân ta. Xin ngài hãy cứu phu quân ta đi. Hạ Lan Thần Y nhìn nữ nhân đang quỳ trước mặt mình với vẻ mặt khó hiểu. Triệu phu nhân, bà đang làm gì thế? Không phải hệ công tử đã đồng ý chữa bệnh trong chủ Triệu rồi sao? Chuyện này, hệ công tử. Triệu phu nhân tỏ vẻ gượng gạo, không biết nên nói thế nào. Cuối cùng nghĩ đến phụ quân mình đang nằm trên giường, bà ta liền nói thẳng. Tuy hệ công tử y thuật cao minh, nhưng phụ quân ta mắc bệnh nạ, ngại kiến thức rộng lớn, có khi đã gặp quá. Làm vậy chẳng phải là tiết kiệm thời gian chữa bệnh sao? Mong Hạ Lan Thần Y ra tay cứu giúp, cho phụ quân ta một cơ hội sống sót. Triệu Thành Tài muốn nói gì đó, nhưng sợ mẫu thân hắn ta sẽ suy nghĩ nhiều, vì vậy chỉ có thể nhìn xuống, thở dài, quay lưng đi. Cuối cùng, Hạ Lan Thần Y cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Niềm vui ban đầu khi ông ta bước vào cửa đã biến mất không còn dấu vết, thay vào đấy là sự u ám. Trên đời này, dù là mặt y thuật hay là lĩnh vực khác, có rất ít người ông ta bội phục. Nhưng Sở Kiều Tịnh là người duy nhất khiến ông ta bội phục cả về nhân phẩm lẫn y thuật. Vì vậy, ông ta tôn trọng nàng từ tận đáy lòng. Sự tôn trọng này không liên quan đến tuổi tác hay thân phận. Ý của bà là công tử nhà ta không xứng để chữa trị cho phụ quân mà. Hạ Lan Thần Y dùng từ công tử nhà ta chứ không phải là hệ công tử. Đây đã là gián tiếp nói rằng ông ta là thuộc hạ của Sở Kiều Tịnh. Hơn nữa, từ khi quen ông ta đến nay, Sở Kiều Tịnh chưa từng thấy dáng vẻ u ám lạnh lùng, đầy uy nghiêm của ông ta. Điều này khiến nàng chợt cảm thấy có chút ấm áp. Ông ta đang bảo vệ nàng. Không phải. Triệu Mẫu thấy vẻ mặt Hạ Lan Thần Y khác lạ thì bèn vội vàng xua tay. Những điều ông ta nói khiến bà ta thấy khó hiểu. Bà ta muốn giải thích nhưng lại không biết nên nói thế nào. Hạ Lan Thần Y hừ lạnh một tiếng, lại hất tay áo. Nếu trên đời này có bệnh công tử nhà ta không thể chữa khỏi, vậy thì ai đến cũng vô dụng. Nếu công tử nhà ta nói người này có thể chữa khỏi, vậy cho dù là Diêm Vương tới cũng không cứu người đi được. Câu này không những khiến người khác ngẩn ra, ngay Sở Kiều Tịnh cũng ngẩn người. Hạ Lan Thần Y tin tưởng nàng nhường nào mới có thể nói ra lời ngông cuồng như vậy. Có điều, ông ta nói đúng. Người nào muốn cứu, cho dù Diêm Vương tới cũng không thể cướp người đi được. Chuyện này làm sao có thể? Triệu Mẫu tỏ ra không thể tin được, nhưng thấy sắc mặt Hạ Lan Thần Y rất nghiêm túc, không giống đang nói đùa, trong lòng bà ta chợt thấy không chắc chắn. Thấy bà ta như vậy, Hạ Lan Thần Y càng thêm tức giận, quay đầu nhìn Sở Kiều Tịnh. Công tử, nếu đã có người không biết tốt xấu như vậy, cho chúng ta về đi. Tuy ông ta rất muốn xem Sở Kiều Tịnh chữa bệnh, nhưng không thể để nàng chịu tủi thân được. Đúng vậy, chủ nhân à, chúng ta đi thôi. con người coi ý tốt của chúng ta thành ý xấu. Chủ nhân rộng lượng, không thèm tính toán chuyện với ông chủ Triệu đã gây sự ở Y Cát. Đích thân tới đây chữa bệnh cho ông ta. Kết quả, người ta còn chẳng thèm nhận ơn. Thuộc hạ thấy, cứ mặc sát sống chết của bọn họ đi. Nói rồi, Dư Nam đứng cạnh Sở Kiều Tịnh lườm Triệu Mẫu đang quỳ dưới đất, vẻ mặt tràn đầy kinh ngạc. Sở Kiều Tịnh lạnh nhạt gật đầu, nhấc chân chuẩn bị rời đi. Ai ngờ Triệu Thành Tài thấy vậy vội vã chạy qua, quỳ trước mặt nàng. Thần y, cầu xin ngài đừng đi. Xin ngài cứu phụ thân ta. Ta thay mẫu thần xin lỗi ngài, dập đầu với ngài. Nói rồi Triệu Thành Tài quỳ dưới đất, dập đầu thật mạnh. Mỗi một cái dập đầu khiến người ta phải sợ hãi. Thành Tài, mẫu thân, người đừng nói nữa. Người muốn nhi tử phải dập đầu tới chết mới cam lòng sao? Trán của Triệu Thành Tài đã sưng đỏ lên khiến người ta có chút cảm động. Không phải vậy. Triệu Mẫu bày ra vẻ mặt hoảng hốt. Bà ta vừa nói vừa quỳ xuống trước mặt Sở Kiều Tịnh, trên mặt lộ vẻ áy náy. Thần y, là mắt ta mù, đi là lỗi của ta. Xin ngại của phụ quân ta đi. Tất cả là lỗi của ta. Chỉ cần phụ quân ta khỏi bệnh, chỉ cần khỏi bệnh, ta sẽ đến trước Y Các của ngài chịu tội mỗi ngày. Xin ngài hãy cứu ông ấy. Sở Kiều Tịnh cầu mại nhìn phụ mẫu nhà này đang quỳ trên mặt đất, cảm thấy vô cùng bất lực. Cái bệnh họ Tý là quỳ gối của mẫu tử nhà này giống hệt nhau. Nhưng ông chủ Triệu có thể có một người nhi tử hiếu thảo và một phu nhân yêu thương ông ta thế này thật sự đã hiếm có. Điều này chợt khiến cái nhìn của nàng về ông chủ Triệu thay đổi rất nhiều. Nếu ông ta là người tốt, vậy chuyện làm loạn ở Y Cát chỉ là đi sai đường, cuối cùng đáng. Đứng dậy đi, đưa ta đi gặp ông chủ Triệu. Vì vội vàng nên mấy người đi thẳng vào trong phòng. Nghĩ đến câu nói lúc trước, Triệu Thành Tài mở cửa sổ ngay lập tức. Sau khi không khí lưu thông, không khí trong phòng đã tốt lên rất nhiều. Lúc này, ông chủ Triệu đang nằm yên trên giường, khuôn mặt xám đen, ngay cả môi cũng thâm đen. Sở Kiều Tịnh vạch mí mắt con ta lên, rồi nhìn màu đồng tử con ta, sau đấy đứng thẳng dậy. Phần gan con chủ Triệu có vấn đề, chức năng gan suy giảm rất nhiều, tố chất cơ thể cũng sa sút, đây là nguyên nhân phát sốt. Sở Kiều Tịnh cố gắng dùng những từ cơ bản nhất để giải thích cho bọn họ hiểu. Nói cách khác, ông chủ Triệu đang bị sơ gan. Lúc ở Y Cát, nàng phát hiện sắc mặt của ông chủ Triệu vàng vọt, mắt cũng vẫn đục. Đôi khi, ông ta sẽ dùng tại sờ vào vùng gan của mình. Lúc ấy, nàng đã phán đoán phần gan của ông ta có vấn đề. Nhưng lúc đó, nàng cũng chẳng nhắc nhở thật lòng mà ông ta cũng chẳng để tâm. Bây giờ, phần gan của ông ta bị tổn thương nghiêm trọng. May là vẫn chưa tới mức trở thành ung thư gan. Nếu không, với tình hình không có thuốc hiện đại, dù nàng trị được, cũng phải mất rất nhiều công sức. Gan, vậy phải làm sao? Triệu Mẫu nghe thấy gan có vấn đề, lập tức như sét đánh ngang tai. Tuy bà ta không hiểu y thuật, nhưng mưa dầm thấm đất nên bà ta cũng biết ngũ tạng vô cùng quan trọng với con người. Gan là một trong ngũ tạng, tất nhiên vô cùng quan trọng. Lần này Triệu Thành Tài trầm ổn hơn, lo âu hỏi: Thần y à, phụ thân ta có thể cứu được không? Tất nhiên, nếu không ta đã không tới đây. Sở Kiều Tịnh thản nhiên nói rất nhẹ nhàng. Hạ Lan thần y đã có vài lần nhìn thấy sự bình tĩnh và thành thạo trong việc điều trị bệnh nhân của nàng. Ông không còn kinh ngạc như trước, lúc này ông ta chỉ nhìn nàng với vẻ ngưỡng mộ. Nếu để người ta nhìn thấy Hạ Lan thần y đại danh vang vọng lại dùng ánh mắt như vậy nhìn công tử trẻ tuổi, nhất định họ sẽ bị sốc nặng. Giờ ta sẽ chăm cứu trong chu Triệu để cải thiện chức năng trao đổi chất trong gan. Làm phiền Triệu phu nhân đưa Dự Nam đi sắc thuốc trước. Có chuyện trước đó nên lúc này Triệu Mẫu không dám náo loạn gì nữa. Bà ta gọi Dư Nam cùng đi tới phòng bếp. Thấy nàng định chăm cứu, Hà Lan thần y vội vàng đỡ ông chủ Triệu dậy. Hành động ấy khiến Triệu Thành Tài chợt kinh ngạc giật mình, nhưng chẳng mấy chốc đã bình thường trở lại, trong lòng càng khâm phục Sở Kiều Tịnh hơn. Người có thể để Hà Lan thần y cam tâm tình nguyện làm thuộc hạ chắc cũng chỉ có mình nàng thôi. Hai người Sở Kiều Tịnh như thế đã quen nhau, cũng không cảm thấy có gì không ổn. Sau đó nàng nhét một viên thuốc màu tím vào trong miệng ông ta. Đây là thuốc mới nàng mới nghiên cứu ra, có thể cân bằng nội tạng bên trong, tiêu viêm, tăng mạnh khả năng miễn dịch của cơ thể. Có thể nói phù hợp với bất kỳ bệnh nhân nào. Sau đấy nàng mở túi đựng chằm bạc ra, vô số chằm bạc có độ dài ngắn khác nhau được xếp gọn gàng bên trong. Nàng lấy ra từng cái một, lần lượt đâm xuống các huyệt vị công chủ Triệu. Hạ Lan thần y ở bên cạnh lấy ra một số quyển, vội vàng ghi chép lại. Triệu Thành Tài dường như quen sau cú sốc liên tiếp, hắn ta nhanh chóng bình tĩnh lại, rồi nhìn người ngồi trên giường không chớp mắt. Cây chằm bạc đâm vào cơ thể, thời gian dần trôi, sắc mặt công chủ Triệu cũng dần dần trở nên hồng hào. Một lúc lâu sau, lông mi công chủ Triệu động đậy, sau đó từ từ mở mắt ra. Phụ thân, người tỉnh rồi. Triệu Thành Tài vô cùng kích động, vội vàng đi lên. Ông chủ Triệu nhìn nhi tử nhà mình một cái, sau đó lúc thấy Sở Kiều Tịnh, sự vui mừng lóe lên trong ánh mắt, sau đó là vẻ hổ thẹn. Hề công tử, trên người ông vẫn còn cắm kim châm, đừng cử động lung tung. Sở Kiều Tịnh thấy ông ta định ngồi dậy, vội vàng ngăn cản. Ông chủ Triệu liếc nhìn người mình, lại hổ thẹn. Thật hổ thẹn, Triệu mổ thấy quá hổ thẹn. Hề công tử đại nhân đại lượng, không tính toán lỗi lầm của tại hạ đã đành, giờ còn tận lực giúp đỡ chữa bệnh cho tại hạ. Là do lúc đó tại hạ bị ma sư quỷ khiến mới có thể làm điều dại dột thế này. Ông không cần tự trách đâu, sở dĩ ta chữa bệnh cho ông bởi vì ông đã nuôi dạy đứa con có hiếu, còn về phần những chuyện khác ông vẫn trả tiền chữa bệnh đấy. Vừa nhắc tới tiền chữa bệnh, trên mặt ông chủ Triệu lộ vào vẻ gượng ngạo. Đang định nói gì, bên ngoài truyền đến tiếng ồn ào. Phu nhân, bà cho chúng ta vào thăm ông chủ Triệu đi. Không phải ta không cho các ngươi vào, mà thần y đang chữa bệnh. Các ngươi có xin nghỉ với phu tử không, mà vội vàng chạy tới đây rồi. Nghe thấy thế, Triệu Thành Tài gật đầu thứ lỗi với Sở Kiều Tịnh, sau đó đi ra ngoài. Chưa được bao lâu, tiếng ồn ào đã dừng lại, mấy người Triệu Thành Tài cũng đi vào. Dư Nam tới cạnh Sở Kiều Tịnh nhỏ giọng nói. Nghe nói những đứa bé lang thang được ông chủ Triệu cứu tế, ông ta còn tụ tập bọn nhỏ lại với nhau, còn bảo mời phụ tử. Hôm nay nghe bảo ông chủ Triệu bị bệnh, cho nên nháo nhào đòi hỏi thăm. Sở Kiều Tịnh ngẩng đầu, không ngờ cứu tế ăn mại mà Triệu mẫu nói trước đó là thế này. Không chỉ cung cấp ăn uống mà còn mời phụ tử để dạy học cho bọn họ. Chuyện này càng khiến Sở Kiều Tịnh chắc chắn rằng mình không cứu nhầm người. Lúc này Triệu mẫu thấy ông chủ Triệu đại tỉnh thì chợt che miệng, không thể tin được, nước mắt chảy dài, qua một lúc lâu vẫn không nói được chữ nào. Ông chủ Triệu nhìn bà ta, trong mắt có sự cảm động. Được rồi, đừng khóc nữa, cẩn thận để thần y chê cười cho. Triệu mẫu vội vàng lau nước mắt, kéo Triệu Thành Tài quỳ trên mặt đất. Trước đó ta đắc tội thần y đại nhân không trách tội tiểu nhân, còn chữa bệnh cho phu quân nhà ta. Ta và nhi tử dập đầu với ngài, nếu có kiếp sau, bọn ta sẽ làm trâu làm ngựa báo đáp đại ơn đại đức của ngài. Sở Kiều Tịnh không ngăn họ lại, nàng đứng thẳng lặng, thản nhiên nhận bái lại. Bởi vì nàng biết nếu ngăn cản sẽ khiến cả nhà họ thêm gánh nặng. Hai người dập đầu xong, Sở Kiều Tịnh đợi Triệu mẫu đứng dậy. Phu nhân, mời cho ông ấy uống thuốc đi, sau khi uống xong cũng đến lúc hành chăm rồi. À, vâng ạ. Triệu mẫu tỏ vẻ kích động, vội vã bưng bát thuốc trên bàn lên, cẩn thận đút cho ông chủ Triệu. Hôm nay sau khi rút chăm ra, ông phải nghỉ ngơi thật sớm, không được vận động. 3 ngày tiếp theo, mỗi ngày ta sẽ tới hành chăm, sau đó chỉ cần uống thuốc trong thời gian dài, tầm khoảng nửa tháng là sẽ được. Sở Kiều Tịnh vừa rút chăm vừa dặn dò. Ông chủ Triệu cảm thấy rất hổ thẹn, cứ ngập ngừng mãi, vô cùng do dự. Sở Kiều Tịnh biết rõ nỗi lo lắng còn ta, nàng ngước mắt lên nói. Chắc hiện tại, việc kinh doanh của Hội Sương Đường không được tốt. Không biết ông chủ Triệu có sẵn lòng làm việc ở Y Cát không? Chỗ ta vừa hay thiếu một phó quản sự. Vừa nói ra những lời này, có thể tưởng tượng được vẻ mặt của mấy người phía ông chủ Triệu thế nào. Tuy rằng hiện tại ông đang ốm yếu, nhưng nghe được lời này, giọng ông chợt cất cao. Ý của hệ công tử là muốn thuê tạ làm phó quản sự sao? Tuy là tại hạ là ông chủ của Hội Sương Đường, nhưng quy mô của nó không bằng 1/10 của Y Cát. Chuyện này ông không cần lo, quen là được thôi. Về phí chữa bệnh, chắc ông chủ Triệu cũng chẳng có. sau này trừ vào tiền lương thế nào? Lúc này ông chủ Triệu cũng đã hiểu ý của nàng, ông ta cảm kích vô cùng, hai mắt đã đỏ hoe. Từ giờ mạng sống của Triệu Trùng sẽ thuộc về hệ công tử, Triệu Mỗ không cần tiền lương, ta sẵn sàng ký khế ước làm người. Từ giờ trở đi, hệ công tử là chủ nhân của ta. Ông chủ Triệu mặc kệ sức khỏe suy yếu của mình, gắng gượng quỳ dậy, vẻ mặt vừa chân thành vừa quả quyết. Mấy người Sở Kiều Tịnh không ngờ ông ta đã chọn như vậy, ký khế ước bán thần là sẽ bán mình đi, sau này không còn nhân quyền, cả đời chỉ có thể làm nô lệ. Sở Kiều Tịnh bảo ông ta làm gì, ông ta sẽ phải làm đó. Điều này khiến Sở Kiều Tịnh vừa kinh ngạc, vừa cảm thấy ánh mắt nhìn người của mình không hề sai. Nàng mỉm cười rồi nói đùa: nếu ta đoán không nhầm, nhị tử của ông chuẩn bị thi trạng nguyên phải không? Nếu đổ, đến lúc đó còn ông có một người cha làm nô lệ, chẳng phải sẽ trở thành trò cười sao? Hơn nữa ta không cần nô tài, nếu ông cảm thấy nợ ta thì giúp ta quản lý y các hãng hội là được. Ông chủ Triệu nhìn Triệu Thành Tại, nhất thời hơi do dự. Sau khi suy nghĩ kỹ lời của Sở Kiều Tịnh, ông ta gật đầu: được, cho dù không có ký thế ước bản thân, sau này Triệu già vẫn coi hệ công tử là chủ nhân. Thành Tài à, còn nhớ kỹ đấy. Nhi tử khắc ghi trong lòng. Sau đấy, Sở Kiều Tịnh thật sự không thích cái cảnh bị người ta cảm ơn tới lui, cho nên nàng dặn dò xong mấy cậu bèn rời đi. Mấy người vừa về tới y cát, Dư Đồng đã vội vã ra đón. Chủ nhân à, người về rồi. Sao thế, bên trong hỗn loạn như vậy? Sở Kiều Tịnh nhìn vào bên trong y cát, lúc này bên trong đã loạn vô cùng, tiếng hét cùng tiếng rền rĩ vang vọng. Sáng nay vẫn còn ổn, nhưng lúc trưa sau khi ăn cơm xong, tiểu nhị và đại phu của chúng ta bắt đầu coi thắt dạ dày, cả người mất hết sức lực. Đã kiểm tra cơm chưa chưa? Kiểm tra rồi, không có vấn đề gì cả. Không chỉ thế, khách sau đấy đi vào một lúc sau cũng bắt đầu đau bụng. Sở Kiều Tịnh cau mày nhìn về phía Dư Đông: sao người không bị gì cả? Lúc trưa thuộc hạ vừa hay ra ngoài, lúc về thấy một đống người nằm trên đất, cho nên mới uống đan thành độc người cho trước đó. Vào xem thế nào đi. Vừa nói, Sở Kiều Tịnh vừa nuốt đan thành độc rồi dẫn đầu đi vào trong cát. À, đau quá, bao cứu ta với. À, vừa vào trong tiếng rền rĩ lại càng rõ ràng hơn. Đan thành độc không thể giải độc, chỉ có thể khống chế sự hấp thu độc tố, cho nên mấy người này có uống đan thành độc thì cũng vô dụng. Sở Kiều Tịnh cúi xuống kiểm tra người dưới đất rồi không khỏi cau mày lại. Mạch tượng mình ổn, không giống trúng độc. Nhưng nếu không trúng độc, sao lại có nhiều người đồng thời phát bệnh đây này? Dư Đồng à, lấy đồ ăn trưa tới đây. Vâng. Dư Đồng trả lời rồi đi vào trong nồi cát. Một lúc đầu sau, hắn tạ bê một cái bát ra, Sở Kiều Tịnh cầm lấy kiểm tra. Bỗng trong đầu nàng xuất hiện một dòng chữ: tên Hòa Hòa Thế Giới, đẳng cấp độc tố không rõ, dược tính đặc tính không mạo không vị, thủ pháp bình thường không thể phán đoán, bệnh trạng bụng bụng đau đớn, tứ chi mất sức, không tạo thành tổn thương thực chất cho người, thành phần dược vật, cách giải độc. Sở Kiều Tịnh nhìn chằm chằm vào dòng chữ trong đầu mình lại càng nhíu chặt mày hơn. Thủ đoạn chỉ có triệu chứng không có tính tổn thương này là vì sao? Nếu nhắm vào y cát, vậy có thể trực tiếp hạ độc, nhưng hạ độc kiểu này chỉ khiến y cát hơi rối loạn chút thôi. Rốt cuộc là tại sao cơ chứ? Chẳng lẽ là trò đùa trêu ghẹo của người nào đấy? Nếu người ở y cát trúng độc do ăn cơm, vậy những người vào sau thì tại sao? Tại sao lại trúng độc được? Thôi, giải độc trước rồi tính sau. Nghĩ tới đây, Sở Kiều Tịnh đi tới quầy đón khách, viết mấy vị thuốc lên giấy đưa cho Dư Đồng. Người đi sắc những vị thuốc này, sau đấy chia cho mọi người uống. Sau khi phương thuốc đưa Dư Đồng, Sở Kiều Tịnh tiếp tục quan sát tình hình bệnh nhân và cả chuyện dị thường của y cát. Một lúc lâu sau, Dư Đồng, Dư Nam và nhóm Hạ Lan thần y mang thuốc đến chia nhau đút cho mọi người. À, đau quá, đau quá, lạnh quá. Lạnh. Sở Kiều Tịnh ngẩn ra rồi nhìn về phía người vừa nói. Nàng bước lên kiểm tra tình hình của người đó, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Đợi đã, đừng đút vội. Mọi người nghe thấy vậy liền khựng lại. Sau đó nàng đi xuyên qua đám người, kiểm tra từng người một. Quả nhiên những người này trúng độc khác nhau. Độc của Hoa Hoa thế giới chỉ khiến tứ chi mất sức, bùng bùng đau nhói, không thể xuất hiện cảm lạnh, thậm chí là đổ mồ hôi vì đau. Nhưng trong những người này, theo thời gian trôi qua, lại bắt đầu cảm thấy lạnh. Bệnh trạng tưởng giống nhau, nhưng lại khác biệt ở cảm giác nóng lạnh. Đút thuốc cho những người có mồ hôi trên đầu trước, những người khác ta cần quan sát thêm. Sau khi nghe nàng dặn dò xong, mấy người dự động vội vàng làm theo. Sở Kiều Tịnh nhìn bệnh nhân mang triệu chứng khác nhau ở trước mặt, lập tức cau mày. Không gian của nàng chỉ hiện ra đặc tính trong tình hình có dược vật, nhưng hiện tại thuốc đã vào trong cơ thể họ, vì vậy không thể sử dụng kỹ năng này để xác định. Những người uống thuốc nhanh chóng khôi phục bình thường đang giúp đỡ nhóm dự động chăm sóc người khác. Sở Kiều Tịnh suy tư nhìn những người đã khỏe lại. Nếu không biết họ trúng độc gì, vậy phải nghĩ cách thành phần của dược vật này. Hai loại thuốc có hiện tượng gần giống nhau, chắc thành phần cũng chỉ có một hai loại thôi. Hạ Lan tiền bối, ông tạm thời chăm cứu giảm đau cho bọn họ trước, ta cần nghiên cứu thêm 10 triệu chứng của bọn họ. Dư Đông, Dư Nam, hai người các người đi theo ông ấy, phụ trách hỏi những người này xem có từng đi tới cùng một nơi nào, hoặc là ăn cùng một loại thức ăn nào không. Nói xong, Sở Kiều Tịnh lại kiểm tra những nơi khác trong y các, nhưng đi một vòng vẫn không phát hiện gì. Chỗ sảnh vì được chăm cứu nên tiếng kêu đào đã giảm bớt, nhưng họ vẫn rất uể oải, thất thểu ngồi nằm trên đất. Chủ nhân à, bọn ta đều đã hỏi rồi. Những bệnh nhân đến sau đều không ăn cùng một loại đồ ăn, nên duy nhất bọn họ cùng đến chính là y các. Nghe vậy, Sở Kiều Tịnh lại nhíu mày càng chặt hơn. Xem ra người hạ độc chỉ có thể ra tài ở y cát rồi. Không ăn gì, vậy chỉ có thể là hít vào. Nhưng người đó không thể nào rải độc sau khi vào được. Y cát phòng bị nghiêm ngặt. Nếu làm vậy, chắc chắn sẽ có người nhìn thấy, bởi vì hành động đấy quá bắt mắt. Nàng vừa kiểm tra một vòng, không phát hiện có thuốc bột dư thừa, vậy chắc chắn phải là rửa rải điều vừa ít mà sức người không thể hoàn thành việc đó. Trừ khi mắt Sở Kiều Tịnh chợt sáng lên, nhìn về phía trên của y két, lúc nàng chuyển tới đã thêm một cái lỗ thông gió để lưu thông không khí tốt hơn, trừ khi có người lợi dụng sức gió để phát tán thuốc bột, cho nên khi người đi vào hít vào cơ thể. Sở Kiều Tịnh chỉ lỗ thông gió về phía dư nam. Ngươi lên xem trong đấy có thứ gì không. Sự tin tưởng của huynh đệ dư già đối với Sở Kiều Tịnh gần như khắc cốt ghi tâm, nên mệnh lệnh của nàng họ đều rầm rắp nghe theo. Dư Nam lập tức bay lên kiểm tra lỗ thông gió không chút do dự. Sau đó rất nhanh, hắn ta đã chạm đất, trong tay có một chiếc túi nhỏ cầm tay. Chủ nhân, Dư Nam mở ra, trong tay hắn là một cái túi nhỏ màu đam, có một mùi hương đặc biệt bay ra từ trong đó. Sở Kiều Tịnh ngửi một hơi, khóe môi khẽ cong lên. Quả âm dương. Mùi của quả âm dương là mùi này. Bảo sao thuộc tính của thịt và hạt quả âm dương lần lượt là cực dương và cực hạn. Nếu nàng đoán không nhầm, độc họ trúng là hạt của quả âm dương. Nếu ăn hạt của quả âm dương, có thể sẽ bị tổn thương tỳ vị. Đối với một số người có thể hạn, nó sẽ là kịch độc. Hơn nữa, nó còn có một tác dụng khác là thúc đẩy quá trình hấp thụ thuốc. Khi kết hợp bột hoa quả của hoa quả thế giới, nó vừa hay có tác dụng trung hòa, không đến mức tổn thương thân thể. Mà nếu muốn hoa quả thế giới có công hiệu, bắt buộc phải ăn vào. Nếu chỉ hít vào thôi, công hiệu của nó chưa tới 1/10. Cho nên những người này mới dựa vào hạt của quả âm dương đem chất dẫn, khiến hoa quả thế giới phát huy độc tính mạnh hơn. Sở Kiều Tịnh không khỏi cảm thán, người này am hiểu về thuốc, lại có thể hạ độc mà không ai phát hiện. Nếu hôm nay đổi thành loại cực độc, e rằng hậu quả có thể tưởng tượng được. Nhưng không biết người này có mục đích gì. Chủ nhân à, hình như bên trong có gì đó. Dư Nam đột nhiên thốt lên, sau đó mở chiếc túi nhỏ kia ra. Là một dòng chữ. Nói rồi, Dư Nam đưa cho Sở Kiều Tịnh. Không ngờ người có thể phát hiện ra chỗ này. Thay người quan sát tỉ mỉ, hạt giống của quả khổ hạnh này tặng người đâm phần thưởng vậy. Còn về việc có trồng được hay không, phải xem tạo hóa của người. Sở Kiều Tịnh nhận lấy cái túi, mở ra, quả nhiên bên trong có một hạt giống hình tròn màu nâu. Sở Kiều Tịnh từng thấy quả khổ hạnh trong sách cổ, nghe nói có một số cao tăng bởi vì thấy quá nhiều khổ nạn trên thế giới đã đi bộ để cứu tế, gặp được người nghèo khổ bệnh tật trên đường sẽ đọc kinh cầu phúc, dùng tuổi thọ của mình để hóa giải khổ nạn của bọn họ. Lúc đi cứu tế được 9981 ngày, cao tăng đấy đã ngồi xuống hóa thành một cây khổ hạnh. Người đi qua nếu có cơ duyên được quả khổ hạnh thì làm việc vô cùng thuận lợi. Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nghe nói chưa từng ai nhìn thấy nó. Hạt giống này là thật hay giả, nàng cũng không thể biết được. Nhưng mà người này phí tâm tư đến một bàn cờ như vậy, chẳng lẽ chỉ vì muốn tặng nàng hạt giống này sao? Có điều, chắc chắn người đó sẽ còn đến nữa, nàng không tin không nắm được đuôi hắn. Sở Kiều Tịnh vừa nghĩ vừa quan sát hạt giống trong tay, thật sự không nhìn ra được, thế là vứt vào trong không gian. Bây giờ chữa bệnh cho họ mới là chuyện chính. Dự động tới khu hắc lồng lấy thịt quả âm dương sắc cùng với thuốc vừa rồi, sau đó đưa cho họ uống. Sở Kiều Tịnh nói xong lại nhìn về phía Dư Nam. Mấy ngày nay người và Dư Đồng trông coi nơi này, bảo các thủ vệ của y cát đề cao cảnh giác, một khi có chút bất thường lập tức báo cho ta. Vâng ạ. Hai người vội vàng trả lời, ngay cả Dư Nam lương cùi đùa cũng tỏ vẻ nghiêm túc. Sở Kiều Tịnh nhìn bên ngoài, mặt trời đã xuống núi, màn đêm đã buông xuống. Nghĩ tới Dạ Chi Thần còn đang bị thương, nàng dặn dò mấy câu rồi lập tức thay đồ trở về vương phủ. Sở Kiều Tịnh vừa đặt chân vào tẩm điện của Dạ Chi Thần đã nghe thấy giọng nói chuyện bên trong. Tam ca, ta thấy huynh bị Sở Kiều Tịnh, nữ nhân xấu xí để hạ độc, cho nên luôn nói giúp nàng ta. Hôm nay ta thấy Đường Hoàng Trắc Phi nói chuyện với một con thỏ bị thương, còn băng bó cho nó. Còn Sở Kiều Tịnh nè, nàng ta chỉ biết nướng nó lên rồi mà ăn thôi. Bàn chân vừa sải bước ra của Sở Kiều Tịnh chợt thu về, không kìm được mà quệt mũi một cái. Thất hoàng tử này đúng là hiểu nàng, nàng thật sự sẽ nướng nó lên rồi ăn luôn đấy. Nướng là đã sao? Nếu bổn vương cũng sẽ nướng nó lên. Hình như Dạ Chi Thần không bắt được trọng điểm, hắn nửa nằm nửa ngồi ở trên giường, vẻ mặt ngồng nghênh. Dạ Tinh Húc suýt nữa thì nghẹt thở mà chết, vỗ đùi đứng dậy. Y tạ không phải thế, y tạ là Thượng Quan Trắc Vị tính tình lương thiện, đối xử với động vật nhỏ còn như vậy, sao có thể có tâm cơ cơ chứ. Tam ca, thái độ của Quỳnh đối với nàng ấy bây giờ lại còn bảo nàng ấy đổi cách xưng hô, Quỳnh có mới nới cũ thế này chẳng phải khiến người ta đau lòng sao? Từ trước tới nay bổn vương chưa từng thích nàng ta, sao có thể gọi là con mới nói cũ? Hơn nữa, nếu nàng ta thật sự không có tâm cơ, vậy sao để biết được những chuyện này? Dạ Chi Thần nhìn hắn ta không chớp mắt, dường như đang đợi câu trả lời của hắn ta. Trong đầu của Dạ Tinh Húc lóe lên một thứ gì đó, nhưng quá nhanh, hắn ta không kịp bắt lấy, chỉ có thể cương quyết phản bác. Đương nhiên là trùng hợp rồi, trước kia không phải Tam ca rất thích nàng ấy sao? Tuy thân phận của nàng ấy không được cao, nhưng dù là học thức hay tướng mạo đều là thượng đẳng cả. Tam ca, chỉ có kiểu nữ nhân này mới có thể sống vai cùng huynh, còn nữ nhân xấu xí độc ác như Sở Kiều Tịnh kia làm sao xứng đáng cơ chứ. Bổn vương thấy với cái cổ họng này của đệ cả đời không nói được câu nào thì mới tốt. Nhớ cho kỹ, Sở Kiều Tịnh là tam hoàng tẩu của đệ, nếu sau này đệ nói ra những lời như vậy, bổn vương sẽ hạ độc khiến cổ họng của đệ bị cầm suốt đời. Sắc mặt của Dạ Chi Thần lạnh băng, mặc dù nhìn qua vẫn mang dáng vẻ lười biếng, nhưng khí thế quanh người giống như có thiên quân vạn mã, khiến người ta không cách nào tới gần, cũng không cách nào phản bác được. Dạ Tinh Húc kinh hãi nhìn người trước mặt, tuy rằng lúc trước hắn cũng bền vực Sở Kiều Tịnh, nhưng không hề rõ ràng như lúc này. Hắn lại vì Sở Kiều Tịnh mà muốn độc cầm hắn ta sao? Phải biết rằng Hắn ta là đệ đệ ruột của hắn đấy. Chắc chắn Sở Kiều Tịnh đã cho Tam Ca uống bùa mê thuốc lú nên mới khiến hắn bị ma ám thế này. Không được, sớm muộn gì hắn ta cũng phải để Tam Ca nhìn rõ bộ mặt thật của Sở Kiều Tịnh. Còn bây giờ, Dạ Tinh Húc nhìn Dạ Chi Thần chợt cảm thấy cả người lạnh buốt. Bây giờ hắn ta không thể trêu Tam Ca. Tam Ca đã trúng độc quá sâu, nếu nói nữa hắn ta sẽ bị hại độc cho cầm mất. Sở Kiều Tịnh đứng bên ngoài nghe được lời Dạ Chi Thần, vẻ mặt tràn đầy kinh hãi. Dạ Chi Thần làm vậy là đang bảo vệ nàng sao? Hay là do hắn không muốn Dạ Tinh Húc bị dáng vẻ giả tạo của Trường Quan Ý lừa, cho nên cố ý nói như vậy? Thôi, mặc kệ hắn. Dù sao sớm muộn gì hai người cũng sẽ hòa ly, ai cũng sống cuộc sống của người nấy, bây giờ nghĩ nhiều cũng có ích gì đâu. Nghĩ thế, tâm trạng của Sở Kiều Tịnh như được thả lỏng hơn, nhấc chân đi vào trong. Một lần là ngẫu nhiên, nhưng lần nào cũng vậy, ngươi vẫn coi thành ngẫu nhiên. Đầu óc của ngươi sợ là không thích hợp với thế giới này đâu. Sở Kiều Tịnh vừa đi vừa nói, cuối cùng dừng lại trước mặt Dạ Tinh Húc, bình tĩnh nhìn hắn ta. Nghe những lời chế giễu của nàng, Dạ Tinh Húc càng tức giận hơn. Đầu óc của một đứa xấu xí nhà người mới không thích hợp để tới thế giới này đấy. Ngay cả nói chuyện cũng bắt chước ta, không phải không có đầu óc thì là gì? Hơn nữa, người mới xấu. Sở Kiều Tịnh khinh khỉnh nhìn hắn ta, vừa nói nàng vừa chỉ Dạ Chi Thần. Không tin ngươi hỏi hắn xem, ta đẹp hay ngươi đẹp? Sở Kiều Tịnh vừa nói xong đã gần như muốn cắt đứt lưỡi mình. Nàng hỏi như thế này, với khuôn mặt của nàng hiện tại, chỉ là một đứa xấu cũng không thể nào hình dung được. Tất nhiên là nàng đẹp. Giọng nói nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi mỏng gợi cảm của Dạ Chi Thần khiến hai người ở nơi đấy đều ngẩn ra. Sở Kiều Tịnh nhìn thẳng vào đôi mắt nóng bỏng của hắn ta, chỉ cảm thấy hai má nóng rực. Hắn đang khen nàng đẹp sao? Chẳng lẽ mắt hắn có vấn đề? Các bạn thân mến, tập truyện hôm nay đến đây là hết. Rất cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.